Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, zombie chó. Diệp Sắt lần này lựa chọn rồi thiên đường phía bên trái. Thuận lấy đường phố chậm rãi hướng về phía trước, chung quanh kiến trúc rất lạ mắt, không phải lúc đến nhìn thấy qua, cũng hoàn toàn không phải quán trọ phụ cận kiến trúc. Đi rồi một hồi, Diệp Sắt đi qua buôn bán đường phố, bốn phía phòng ốc lại biến thành khu dân cư phòng ốc, biến thành rồi nhà đơn biệt thự loại hình. Lúc này đồng thời, kia thủy chung phiêu đãng sương nồng, tựa hồ lại dày thêm một chút, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khoảng 3-5 mét trong khoảng cách đồ vật, bụi mờ mịt một mảnh. Sau đó, tại muốn đi vào nơi ở quảng trường thời điểm, Diệp Sắt nhìn thấy sương mù bên trong xuất hiện rồi một đạo hình dáng. Thoạt nhìn như là cái gì dã thú bộ dáng, rất cao lớn, nằm sấp cũng có gần một thước rưỡi bộ dáng, thể dài có thể đạt tới hai thước rưỡi. Từ đầu hình dáng đến xem, không phải sói, chính là chó. Đối phương tựa hồ không có phát hiện Diệp Sắt, cho nên không có chủ động tiến hành công kích. Đã nhưng như thế, Diệp Sắt tự nhiên đạt được rồi đi đầu cơ hội xuất thủ. Quán giết thương, Diệp Sắt khoát tay, dây cung chi đối trong nhẫn liền tuôn ra dây nhỏ, hướng phía đằng trước bắn ra đi, rất nhanh tại không trung xoắn suýt thành một luồng, biến thành rồi trường thương hình dạng, hung hăng đâm trúng kia đến bóng đen. Giống, một tiếng giống lên, một tiếng vang lên. Diệp Sắt xác định rồi đối phương là một đầu to lớn zombie chó. Tiếp lấy kia đầu zombie chó liền nhảy ra sương nồng, đi đến Diệp Sắt trước mặt. Mặc dù kia đầu zombie chó phi thường to lớn, tựa hồ không phải đồng dạng zombie chó, cũng đã trải qua rồi trình độ nhất định biến dị, nhưng Diệp Sắt ngược lại an tâm không ít. Dù sao, zombie chó này đồ vật vẫn là rất phổ biến. Diệp Sắt hiện tại đối với cái gọi là không biết zombie rất mẫn cảm. Như loại này biết rõ đồ vật, ngược lại là không cảm giác nhiều lắm. Nhìn lấy cỗ kia zombie chó hướng chính mình đánh tới, Diệp Sắt nhanh chóng nhảy lùi lại, né qua zombie chó tấn công sau, nhanh chóng hướng về mặt bên lướt ngang chạy nhanh. Nhưng Diệp Sắt ưu thế tốc độ cũng không có thể phát huy ra đến, bởi vì zombie chó tốc độ cũng rất nhanh, càng quan trọng hơn là phi thường linh hoạt. Dù là cỗ kia zombie chó hình thể phi thường to lớn, một cái dừng, sau đó nhanh chóng biến hướng hoành nhào, cỗ kia zombie chó lại đi tới Diệp Sắt trước mặt, giơ lên to lớn móng vuốt, hướng thẳng đến Diệp Sắt tiến hành đánh ra. Keng, tà nhãn ra khỏi vỏ. Diệp Sắt đem tà mắt quét ngang, đơn trưởng nâng ở thân kiếm trên, cứng nhìn chằm chằm một kích, cạch một tiếng, thân kiếm run rẩy, đồng thời rõ ràng xuất hiện rồi một cái đường cong. Cũng may tà nhãn có bất diệt hiệu quả, Diệp Sắt hoàn toàn không cần lo lắng tà nhãn bị phá hỏng. Không phải Diệp Sắt giờ phút này cũng chỉ có thể cất kiếm mà đi rồi. Cưỡng ép đính trụ zombie chó một kích sau, Diệp Sắt tâm niệm nhất động, hai đạo đao gió liền từ hai bên trái phải mà đến. Giáp công lấy kia đầu zombie chó, hung hăng chém trúng đối phương thân thể. Phốp, phốp, hai tiếng trầm đục sau, zombie chó thân trên liền nhiều hơn hai đạo lỗ hổng, kia vết thương cực sâu, sâu có thể thấy được xương. Giống, bởi vì thụ thương quan hệ, zombie chó lần nữa lớn tiếng gầm hét lên, lộ vẻ táo bạo vô cùng, hướng lấy Diệp Sắt liên tục tê hống, sau đó móng vuốt không ngừng hướng về phía trước đánh ra. Bị Diệp Sắt liên tục dùng tà nhãn kiếm cản xuống sau, kia đầu zombie chó bỗng nhiên há miệng, hướng lấy Diệp Sắt liền cắn tới. Keng, tiếng kiếm reo lại lên, Diệp Sắt đem kinh suốt cũng bị rút ra, hướng lấy phía trên đâm một cái, đâm vào rồi zombie chó hàm trên, để zombie chó không cách nào cắn vào. Diệp Sắt ngoác ngoác khóe miệng, dưới một kiếm chính là một kích cuối cùng. Tà nhãn kiếm bị Diệp Sát giơ lên, chuẩn bị hướng lấy zombie cho cái cổ chém xuống dưới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, một đạo nhân bóng đột nhiên từ zombie chó trong miệng chui ra. Cỗ kia zombie chó trong cơ thể, lại còn giấu lấy một bộ zombie. Này công kích thực sự đến có chút đột ngột. Diệp Sát lộ vẻ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia từ zombie chó trong miệng chui ra ngoài zombie chỉ có một nửa thân thể. Đồng thời Vô Tí, hai tay tựa hồ bị chém tới rồi. Nhưng là, đối phương còn có răng. Phốc một tiếng, cỗ kia zombie liền cắn một cái bên trong Diệp Sát bả vai. Diệp Sát bị đau, biểu lộ liền dùng chút dữ tợn, không ngừng lui về sau đi. Cánh tay phải liền bị zombie chó cho cào một chút, biến máu me đầm đìa. Diệp Sát trên mặt hiện ra tức giận, rốt cục nghiêm túc rồi chút. Làm cỗ kia zombie chó lần nữa đánh tới thời điểm, đất bằng gió nổi lên. Diệp Sát trước người bỗng nhiên nổ tung gió chảy, hóa thành đao gió liên tục chém ở kia đầu zombie chó thân trên. Tại zombie chó thân trên liên tục chém ra vết thương, đồng thời đem kia đầu zombie chó cho đánh bay ra ngoài. Cùng nhau đi tới, Diệp Sát một mực không có nghiêm túc. Không có nghiêm túc cũng không phải là lười biếng, mà là một loại kinh nghiệm cùng sách lược. Bởi vì, không cách nào đi ra trấn nhỏ, hoặc là nói, tìm tới rời đi trấn nhỏ phương pháp trước đó, Diệp Sát cũng không biết rõ cần trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều bật hết hỏa lực, hiển nhiên là lựa chọn sai lầm, bởi vì sẽ tiêu hao quá lớn. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn tận lực dùng đơn giản năng lực, thậm chí chỉ lợi dụng chính mình thân thể đi chém giết. Tiêu diệt xuất hiện ở trước mắt zombie, dùng cái này đến giảm bớt chính mình tiêu hao. Đặc biệt là Diệp Sát kia mấy chương át chủ bài, lại không dám tùy tiện sử dụng, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là mình tại không bị tổn thương gì. Tạm đối lập nhẹ nhõm dưới tình huống xử lý đối phương. Tình hình trước mắt, hiển nhiên không ở Diệp Sát trong dự liệu. Kia đầu zombie chó tại mặt đất trên giấy ruộng lấy, vặn vẹo lên thân thể một lần nữa bò dậy. Nhưng là, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Diệp Sát không có cho kia đầu zombie chó tiếp tục tiến hành công kích cơ hội. Tại kia đầu zombie chó đứng dậy trong nháy mắt, bốn phía gió chảy lần nữa đập vào mặt mà đi, hóa thành đao gió. Liên tục chém ở zombie chó thân trên. Phốp, phốp, phốp, lưỡi dao vào thịt trầm đục. Kia đầu zombie chó ngốc đứng tại nguyên nơi. Tiếp lấy thân trên chậm rãi xuất hiện một đạo tơ máu. Tiếp lấy kia đầu zombie chó thân thể đột nhiên nứt ra. Biến thành một đống thi khối tản mát tại mặt đất trên. Người đánh chết rồi không biết biến dị zombie. Tích lũy số lượng. Một. Thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát không khỏi khiêu xuống lông mày. Vậy mà lại là, không biết, biến dị zombie. Diệp Sát đi đến zombie chó bên thượng khán nhìn, phát hiện thật đúng là, chủ yếu ngay tại ở zombie chó trong cơ thể, giấu lấy cỗ kia zombie. Cỗ kia zombie lại là cùng zombie chó thân thể tương liên, mà đầu zombie chó trong miệng không có đầu lưỡi. Cỗ kia zombie chính là zombie chó đầu lưỡi. Cái này xác thực lại là một loại chưa từng nghe nói biến dị zombie. Mà lại, thông qua biến dị tựa hồ cũng không được dạng này hiệu quả. Cảm giác giống như là hai cỗ zombie tan hợp lại cùng nhau. Nhưng là, cái này lại không phải khối thịt cây. Làm sao tiến hành dung hợp? Lại nói khối thịt cây mặc dù dựa vào nuốt chửng cái khác zombie dung hợp biến dị, nhưng tạo nên là một loại mới hình thái zombie, cũng không phải là như thế thô bạo dung hợp. Diệp Sát ngồi xổm ở đất trên nhìn một lúc lâu, nhịn không được nỉ non nói, làm sao cảm giác giống như là nhân công chế tạo ra. Diệp Sát trong đầu xẹt qua Chemiscope công ty tiêu chí, lúc trước khâu lại zombie, lưỡi dao thay thế tay chân zombie, lại thêm trên trước mắt zombie chó. Diệp Sát luôn cảm giác có rất dày cầm miscope công ty khí tức. Những này zombie đều giống như bị người công chế tạo ra. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không có chứng cứ, chỉ là cảm giác mà thôi. Nhìn rồi một hồi đất trên thi khối sau, Diệp Sát liền đứng dậy hướng lấy đường phố mặt bên một căn phòng đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.